Hệ thống của tôi là nữ. Chương 10 Infinity Stone. Góc truyện audio.com. À đau đầu quá, Anna mau cập nhật hoàn cảnh hiện tại cho anh. Sau khi chia tay với Ahuri thì Lucifer đã được dịch chuyển tới nơi mà mình không biết, đầu óc vẫn choáng váng nên đành nói Anna cập nhật thông tin cho mình. Anna vui vẻ trả lời, vâng, hiện tại chúng ta đang ở Granetera, hàng thập kỷ, nói tóm lại là anh đang ở vào thời điểm bùng nổ cuộc chiến tranh giành sức mạnh cổ ngữ. Bùm, đang lắng nghe Anna nói thì Lucifer mới biết hiện tại hắn đang ở quá khứ, đột nhiên một dòng ánh sáng màu tím từ bầu trời chiếu xuống, những tiếng la hét bắt đầu xuất hiện, mọi thứ rất hỗn loạn. Đinh, phát động nhiệm vụ, bảo vệ, A-U-N-E-T-E-A-A, khỏi sự hủy diệt, phần thưởng, gươm của vua vô danh, một lần quay may mắn, 500 AP, thời hạn 1 tháng, thất bại, mất tất cả, nhiệm vụ, loại cưỡng chế. Được 1 tháng, anh sẽ làm được, mình chỉ cần sức mạnh của Giê-xu nữa thôi. Nhưng, khi nhận được nhiệm vụ bảo vệ Granetera trong 1 tháng hơn nữa đang là thời xảy ra chiến tranh cổ ngữ cổ đại trong liên minh. Khiến Lucifer vô cùng hào hứng vì không biết kẻ thù vừa mới xuất hiện là ai. Không suy nghĩ gì nhiều, Lucifer nhanh chóng, dịch chuyển sang chỗ xảy ra trận chiến. Nhưng khi đi tới chỗ thì Lucifer hoàn toàn kinh ngạc những gì mà mình thấy, chỉ thấy trước mắt. Lucifer không biết diễn tả thế nào. Chỉ thấy khó chịu đựng được vì cảnh trước mắt là hoàn toàn không có một bóng người. Mà chỉ thấy những con quái vật màu tím với hình hài kỳ dị và chúng rất to lớn. Từ trong miệng chúng, không phải miệng mà là một cái lỗ. Lucifer có thể hiểu được nhiều, vào lúc này cậu không còn do dự. Lucifer nhanh chóng dịch chuyển tới con quái vật đang chuẩn bị phóng ra sức mạnh mà chúng đang tích tụ ở miệng. Mau lên, tất cả bật phòng vệ lên, chúng bị bắn. Không, chúng ta sẽ chết, chạy đi, một tướng quân mặc trên mình bộ giáp uy quyền quyết định mệnh lệnh cho những người lính trẻ, nhưng vì thứ đối mặt trước bọn họ là một con quái vật có sức mạnh hủy diệt nên sự uy nghiêm nhanh mất đi. Không, được sợ hãi, tất cả, không, chúng ta, thua rồi, vị chỉ huy và những người khác cũng mất đi thứ được gọi là lòng dũng cảm, anh ta đánh mất đi niềm tin chiến thắng và nhắm mắt lại chờ cái chết. Doẹt, bùm, trong phút chốc lát ánh sáng lướt qua những con quái vật bị giết rồi những mảnh vụn rơi xuống, người tướng quân chậm rãi mở mắt thì thấy những con quái vật lần lượt ra ngã xuống các thiên thần ác quỷ. Bọn họ đều không thể tin vào mắt mình, rồi từ chiến trường ấy xuất hiện hình bóng của một người mang trong mình một bộ giáp kín người màu trắng nhưng phía sau lưng là 12 đôi cánh đen trắng, trên tay cầm thanh kiếm to và một cái găng tay bằng vàng có gắn 6 viên đá. Vô cực, hình dáng này khiến cho tất cả những người khác, bộ tộc khác nhau phải khiếp sợ vì vị thần đã xuất hiện. Vị tướng quân vô cùng vui vẻ, không là hoảng sợ vì mình đang nhìn một vị thần quyền năng, hắn ta cầm thanh kiếm và quỳ xuống cùng toàn thể người khác, sự cung kính dành cho tối cao. Cảm ơn ân, người đàn ông chưa kịp nói hết thì người đó đã biến mất, nhưng trong chốc lát những loài người bình thường cảm nhận được một nguồn năng lượng đang vào trong cơ thể mình. Hết hồn, cứ tưởng mình sẽ chết trong đó chứ. Người hồi nãy không ai khác chính là Lucifer, và cậu vẫn chưa hết sợ về việc lúc nãy, và cậu cũng không biết mình vừa gây chuyện lịch sử của Granetera và đã đánh thức con quái vật hư không mạnh nhất. Góc truyện audio.com. Anna, thế là anh đã thức tỉnh hết sức mạnh của Satan và Giê-xu phải không? Cộng với găng tay vô cực và thanh kiếm của Giáp Thiên Thần, anh đã hết nợ chưa? Anna nói, vâng, tổng cộng anh kiếm được là 7.000 AP và số dư của anh là 500 AP. Anh chưa tính bộ giáp thánh mà anh đã mua nên 500 AP là số dư. Lucifer chỉ biết im lặng vì cậu không biết phải nói thế nào, một số tiền khá lớn đã biến mất trong tích tắc. Thế anh chỉ cần đánh bại con quái vật hư không thôi đúng không? Vâng, Anna vui vẻ đáp, chính vì thế em chúc anh may mắn. Thế là sau sự kiện vị thần tối cao xuất hiện đã khiến nhiều bộ tộc thay đổi, trong đó thay đổi nhiều nhất là loài người, họ có được sức mạnh nguyên tố cùng những thánh kỵ sĩ được cho sức mạnh, và bên loài người có 10 vị pháp sư có tên gọi là vua pháp sư, loài người từ từ đánh bại lũ quái vật hư không và đẩy lùi chúng, thế nhưng cái gì tới cũng phải tới. Lucifer đang đứng nhìn từ xa và cậu cười thầm rồi nói. Hôm nay là ngày cuối cùng của trận chiến, chỉ cần đánh lùi con quái vật này là xong. Rồi Lucifer mở ra giao diện hệ thống, Anna cũng xuất hiện bên cạnh và nói. Anh có thể đến cửa hàng thú cưng để chọn thú cưng cho mình bằng cách quay và. Trước đây cũng là lần đầu giao diện này mở nên em sẽ tặng ngài một thánh thú là. Rồng ngàn năm, WTF, em, không đùa chứ, Lucifer với khuôn mặt không tin được mình vừa được tặng con. Rồng ngàn tuổi, nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì thông báo lại hiện. Hiện tại số dư TK là 500 AP. Và, vì đây là lần đầu giao diện mở hơn thế nữa lại tặng chủ nhân thánh thú cấp độ truyền thuyết nên sẽ trừ 500 API. Không, không anh không muốn, hích, hích, hiện giờ Lucifer rất là đau lòng vì toàn bộ đều biến mất trong tích tắc. Ầm, ầm, đang buồn phiền thì con quái thú màu tím quái dị như một con rắn nó xuất hiện từ lỗ hổng hư không vô tận có thể nuốt mọi thú. Lucifer cố gắng nhìn kỹ lại rồi hét lên, thì ra đó chính là Baron Nashor. Chẳng lẽ cuộc chiến trong cổ ngữ là trận chiến giữa hư không và các kỵ sĩ thánh cùng với 10 vị vua pháp sư của loài người? Các thiên thần theo ta đánh bại chúng và khiến cho cha tự hào. Một tổng lãnh thiên thần với 6 cánh mang trên mình bộ giáp trắng và thanh kiếm thánh độc nhất đang chỉ về hướng Baron khiến các thiên thần khác cũng đồng thanh la lên. Hừ, các anh em, hôm nay chính là ngày quyết định vì vậy hãy cùng ta tiến lên bởi vì chúng ta không còn là người phàm mà chúng ta đã thay đổi, có sức mạnh. Có các pháp sư, và các kỵ sĩ thánh nên, hãy tiến lên, người vừa nói không ai khác chính là chỉ huy lúc đó ông ấy đã thể hiện uy sự uy nghiêm của mình vào thời khắc mấu chốt chiến thắng. Khiến nhiều người, nhiều bộ tộc khác cũng đồng thanh nêu lên. Nón sắt được đội lên, những con ngựa rất khỏe nhanh cho trận chiến và họ đã tiến ra. Và trận chiến, bắt đầu, vậy mình cũng bắt đầu nào. Lucifer đứng từ phía xa thấy hết cậu cười nhẹ rồi im lặng nhìn xem kết quả vì không phải một mà còn khoảng 5 con Baron khác còn mạnh hơn con này, chúng đang chờ đợi. Về trận chiến tàn khốc những chiến binh thiên thần từ bầu trời ngã xuống những ác quỷ cũng biến mất và nhiều chiến binh bộ tộc khác cũng vậy. Trong đó quân đội con người thiệt hại nhiều nhất những chiến binh bị chất độc bắn ra từ miệng của con Baron khiến cho bọn họ tan chảy không còn gì. Đổi lại sự hy sinh họ cũng chiến thắng tiếng reo hò được vang lên nhưng dầm, đồng loạt 5 con Baron khác nhau từ hư không ra ngoài. Không, không, gocchuyenaudio.com. Nhiều người hét lên bọn họ mất bình tĩnh có những người đôi chân đứng không vững nên chỉ biết đứng im chờ chết. 10 vua pháp sư cũng gần cạn kiệt năng lượng vì đã dành gần như toàn bộ sức mạnh cho trận đánh con Baron đầu tiên, với số năng lượng còn lại họ chỉ có thể kéo dài thêm thời gian trốn thoát. Giống, đang đau khổ và tuyệt vọng thì một tiếng gầm của một con thú nào đó vang lên. Giống, ai cũng đồng loạt nhìn về phía sau thì thấy một con dragon. Con rồng bay vào trong 5 con Baron Nashor từ trong miệng con rồng phun ra ngọn lửa màu xanh đầy sức mạnh vào con Baron đầu tiên mà nó đụng phải khiến con Baron la hét rồi chết. Hỡi tất cả anh em các bộ tộc khác, hôm nay ta sẽ đại diện cho mọi người đánh bại 5 con quái vật với cái tên là Baron Nashor. Nên hãy đứng lên và đồng hành cùng ta. Đột nhiên từ phía bầu trời xuất hiện một ánh sáng trắng tinh với một người với 12 đôi cánh đen trắng xen nhau trên tay phải con mang găng tay màu vàng và cầm thanh kiếm thần. Người đó không ai khác chính là Lucifer, cậu lấy hết dũng cảm để nói ra khiến ai cũng cảm thấy mình vừa được che chở. Được, tới lúc thử sức mạnh của những viên đá vô cực rồi. Khà, Lucifer nắm chắc thanh kiếm lại 6 viên đá sáng lên, viên đá quyền lực. Ánh sáng màu tím xuất hiện Lucifer cảm giác sức mạnh của mình còn mạnh hơn lúc đầu có thể nói nó Lucifer tin rằng mình có thể hủy diệt toàn vũ trụ. Đinh, phát động nhiệm vụ, dùng giáp thiên thần phong ấn con một Baron Nashor dưới lòng đất của ngoài thành của ICATSIA. Phần thưởng 1000 API, sau đó chỉ một phát chém con Baron bị lìa làm hai khúc sau đó Lucifer tiếp tục dùng viên đá. Thực tại, ánh sáng màu đỏ hiện lên rồi hai con Baron Nashor từ từ biến mất trước những sự kiện vừa xảy ra khiến cho toàn bộ đều sợ hãi trước sức mạnh của một vị thần thật sự. Hừ, kết thúc được rồi, Lucifer hừ lạnh một tiếng rồi dùng giáp thiên thần, đâm một nhát từ trên trời xuống vào con Baron cuối cùng chỉ để lại vụ nổ lớn và vòng tròn phép thuật khổng lồ cùng khói bụi. Cách chương.